Hoàn Khố Tử Đệ giá đáo con nhà giàu đến. Chương 56, càng ngày càng yêu. Góc truyện audio.com. Nghiễn Nhi Triều Thanh lấy tay quơ quơ trước mặt Nghiễn Nhi. A, là Tiểu Thanh tỷ tỷ a, Nghiễn Nhi, làm sao vậy? Tiểu Thanh lo lắng hỏi. Ách, ngươi đây là làm sao? Nghiễn Nhi kéo tay Tiểu Thanh qua, nhìn xung quanh bốn phía không có ai liền nói nhỏ. Hôm nay ta như mọi khi đi đến phòng tiểu thư mang nước rửa mặt, ngươi có biết ta nhìn thấy gì không? Cái gì, ta thấy cô ra a, hắn thế nhưng ngủ ở phòng tiểu thư, ngươi nói có kỳ quái hay không? Tiểu Thanh còn tưởng là chuyện gì to lớn, nguyên lai là việc này, cái này nàng đã sớm biết, hôm qua cả một đêm thiếu gia không về thư phòng. Theo tính tình thiếu gia đương nhiên là ngủ ở phòng thiếu phu nhân. Này có cái gì kỳ quái a, thiếu gia cùng thiếu phu nhân là phu thê, thiếu gia ngủ tại phòng thiếu phu nhân là chuyện bình thường a, Tiểu Thanh nói, thiếu phu nhân xem ra đã tiếp nhận thiếu gia đây. Mặc dù có điểm vi luân lý, bất quá trong lòng nàng cũng vì thiếu gia mà cao hứng. Đúng nga, các nàng là phu thê, ngủ cùng nhau không có gì kỳ quái. Nghiễn Nhi lúc này mới nghĩ tới, thật đúng là không có gì kỳ quái. Ngươi nha, Tiểu Thanh gõ nhẹ một cái vào trán Nghiễn Nhi, thật không biết đầu óc ngươi rốt cuộc là suy nghĩ cái gì. A, ha ha ha, Nghiễn Nhi gãi gãi đầu, chính mình thật ngốc, chuyện đơn giản như vậy cũng nghĩ không thông. Cô gia cùng tiểu thư là vợ chồng đương nhiên phải ngủ chung. Tấn Dương sau khi dùng bữa xong, cùng Thẩm Uyển đi xem Thẩm Phú Quý. Mới vừa vào cửa, Thẩm Uyển đã nhìn thấy Gia Gia ngồi dậy cầm trong tay một quyển sổ sách nhìn. Gia Gia, Thẩm Uyển cầm lấy quyển sách trong tay Thẩm Phú Quý tức giận nói. Gia Gia, làm sao ngươi lại xem sổ sách a? Bệnh tình ngươi còn chưa hảo bây giờ không phải là lúc lo lắng vấn đề sổ sách. Uyển Nhi a, Gia Gia nhàm chán nên muốn xem một chút. Thẩm Phú Quý gặp Thẩm Uyển tức giận vội vàng nói. Gia Gia ngươi bây giờ cần an tâm dưỡng bệnh, vấn đề sổ sách Uyển Nhi sẽ giải quyết, chẳng lẽ Gia Gia không tin năng lực của Uyển Nhi, vẫn không yên lòng Uyển Nhi sao? Không phải, Gia Gia đương nhiên yên tâm Thẩm Uyển. Thẩm Phú Quý nhìn thấy Tấn Dương đứng phía sau Thẩm Uyển vội vàng nháy mắt ra hiệu với Tấn Dương, mau đến hỗ trợ hắn. Tấn Dương bất đắc dĩ nhún vai, Gia Gia ta không phải là không muốn giúp ngươi mà là nương từ đại nhân nhà ta đang nổi nóng, ta không có bản lãnh kia. Gia Gia phải theo lời Uyển Nhi hào hào tịnh dưỡng, ăn thật ngon, uống thuốc đủ bữa. Đừng lo lắng sổ sách cùng việc trong phủ, những thứ này Uyển Nhi sẽ xử lý tốt. Thẩm Uyển đỡ Thẩm Phú Quý nằm xuống, đắp kín mềm. Hảo hảo hảo, đều nghe Uyển Nhi. Thẩm Phú Quý hiện tại chỉ có thể nói thế này. Nửa canh giờ sau, Thẩm Uyển cùng Tấn Dương đi ra, Tấn Dương gặp Thẩm Uyển bộ dạng rầu rĩ, ôm lấy bả vai Thẩm Uyển nói. Vẫn còn vì chuyện của Gia Gia mà phiền não à, Gia Gia nghe ngươi nói một hồi như thế nhất định sẽ ngoan ngoãn không phạm sai lầm. Gia Gia nhất định còn lo lắng rất nhiều việc, đại phu nói lần này hắn cần phải tịnh dưỡng thật tốt. Gia Gia nếu là ở phủ nhất định sẽ tiếp tục lo lắng nhiều việc, lúc đó đối với bệnh tình. Thẩm Uyển nhíu mày nói, vậy làm sao bây giờ? Gia Gia chính là như vậy đã quen thuộc với việc lo lắng thứ này thứ kia. Tấn Dương cũng không biết phải làm sao. À, chúng ta mau đưa Gia Gia đến Hồ Tiểu Trúc tịnh dưỡng, chỗ đó không khí tươi mát hơn nữa còn tương đối ít người, đối với bệnh tình Gia Gia sẽ có lợi. Hồ Tiểu Trúc kia là ở nơi nào? Góc truyện audio.com. Hồ Tiểu Trúc tại một đảo nhỏ tại thành Dương Châu, trước kia Gia Gia có mua một viện để tịnh dưỡng nghỉ ngơi ở nơi đó, bình thường sẽ không có người ở, hiện tại Gia Gia bệnh tình không tốt, cứ như vậy làm cho Gia Gia đến đấy tịnh dưỡng 2 tháng, bệnh tình chắc chắn sẽ tốt hơn. Nói xong, Thẩm Uyển vội vàng gọi ngươi đến thu thập lại bị Tấn Dương kéo lại. Ngày mai hãy lo việc này, Gia Gia vừa mới ngủ đây. Ân, ngươi nói đúng, ngày mai sẽ lo liệu vậy hiện tại ta đi xem sổ sách một chút như vậy Gia Gia mới yên tâm đến Hồ Tiểu Trúc dưỡng bệnh. Tấn Dương nghe thấy Thẩm Uyển nói muốn đi xem sổ sách liền đem Thẩm Uyển kéo vào lòng, thở dài một hơi. Làm sao ngươi lại muốn đi xem sổ sách nữa a? Vậy ta làm sao bây giờ? Xì, Thẩm Uyển tựa trong ngực Tấn Dương nở nụ cười. Làm sao ngươi đến Gia Gia cùng sổ sách cũng ăn giấm chua nha? Ta liền như vậy ăn giấm chua, liền ăn không được sao? Tấn Dương trừng phạt ôm thật chặt eo thon nhỏ của Thẩm Uyển. Hảo hảo Tấn Thế Tử ngươi nói còn không được sao, nhưng sổ sách dù sao vẫn phải xem. Kia nếu muốn xem thì ta cũng phải theo đến thư phòng. Được được cùng ngươi đi đến thư phòng. Thẩm Uyển liếc Tấn Dương một cái, đi nơi nào xem khác nhau sao? Đều là xem sổ sách a. Tấn Dương vừa nghe thấy rất vui vẻ nói. Hắc hắc mau đi thôi. Thẩm Uyển lấy sổ sách cùng Tấn Dương đi đến thư phòng. Mới vừa ngồi xuống, chỉ thấy Tấn Dương chen lấn đến cái ghế rộng rãi lập tức trở nên chật chội. Ngươi thế này làm sao ta có thể xem hảo sổ sách a? Thẩm Uyển giờ khóc giờ cười nhìn Tấn Dương ôm lấy eo mình. Còn làm thế nào nữa a, ngươi xem sách của ngươi, ta ôm là việc của ta. Ha ha ha, Tấn Dương mặt dày mày dạn nói. Thẩm Uyển gặp Tấn Dương vô lại như thế, chỉ có thể lắc đầu chuẩn bị xem sổ sách. Đây là cái gì? Lúc cầm lấy sổ sách lại phát hiện trên bàn có một phong thư. Là của ngươi sao? Tấn Dương nghi hoặc mở ra nhìn. Nha, ta đem việc này quên mất. Cha đã hồi âm, việc đáp ứng Tiết Sương còn chưa làm xong đây. Chuyện gì quên, buổi tối về phòng ta sẽ nói cho ngươi, ngươi không phải muốn xem sổ sách sao? Vừa vặn ta có việc phải làm. Tấn Dương nói xong đứng lên đi ra ngoài. Tiểu Thanh, Tiểu Mặc cha đưa tin tới, nói năm đó vụ án Tiết Sáng là do thuộc hạ Cố Hữu Trung của hắn tố cáo cho nên mới bắt đầu điều tra, không nghĩ tới thật sự tìm thấy trong nhà hắn có một dương vàng. Xem ra vấn đề này nằm trên người Cố Hữu Trung, hắn vì sao biết được trong nhà Tiết Sáng có một dương vàng. Xem ra phải bắt hắn đến hỏi, thiếu gia chỉ sợ việc này có chút khó khăn. Tiểu Thanh nhíu mày nói, như thế nào, một năm trước hắn bị giáng cấp làm đô úy đẩy ra biên cảnh Bắc Bộ. Kia phái người tìm sư gia năm đó thế nào? Năm đó sư gia từ quan không lâu sau đã chết. Tiểu Mặc nói, vậy manh mối cứ như vậy bị chặt đứt. Tấn Dương kinh ngạc nói, xem ra trong chuyện này có ẩn tình, nếu không sư gia làm sao chết, còn có vấn đề ở chỗ Cố Hữu Trung, hắn rốt cuộc làm sao biết được. Thiếu gia, hiện tại manh mối sư gia bị chặt đứt, có muốn hay không Mặc Ngôn đi biên cảnh hỏi một chút? Mặc Ngôn nói, Bắc Bộ biên cảnh đường xá xa xôi, hơn nữa nếu Cố Đô Úy thật sự có vấn đề, người đi hỏi hắn chính là bứt dây động rừng, hỏi như thế chẳng phải cho hắn biết chúng ta đang điều tra hắn sao, chúng ta chưa điều tra ra không thể bỏ cuộc được. Tấn Dương phân tích, vậy làm sao bây giờ? Góc truyện audio.com. Tiểu Mặc ngoại trừ sư gia, lúc trước đi theo Tiết Sáng còn có nha dịch, vô luận là từ quan hay không từ quan, đều đi hỏi một chút chuyện năm đó. Vâng thiếu gia, vụ án này liên lụy đến phụ thân, nếu thật sự là án oan, cho dù phụ thân bị người làm liên lụy chỉ sợ đối với danh tiếng phụ thân. Đã trở lại, Thẩm Uyển nhìn thấy Tấn Dương trở lại, để quyển sách xuống đi tới. Ân, Tấn Dương cười cười, chuyện chuẩn bị xong, vẫn chưa, hôm nay còn phân phó rất nhiều việc. Tấn Dương ngồi xuống, Thẩm Uyển rót cho Tấn Dương chén trà. Kia có thể cho ta biết không? Cái gì, ngươi nói sẽ kể cho ta nghe chuyện của ngươi a, chuyện gì? Tấn Dương hoàn toàn quên đã nói sẽ kể cho Thẩm Uyển nghe chuyện. Ngươi, Thẩm Uyển gặp Tấn Dương như thế quên mất tức giận quay đầu đi. À, Tấn Dương vỗ vỗ đầu, lôi kéo tay Thẩm Uyển dụ dỗ nói. Ta nhớ ra rồi, ta nói. Thẩm Uyển gặp Tấn Dương muốn nói liền xoay người lại, Tấn Dương thuận thế kéo nàng ngồi trên chân mình. Ngươi còn nhớ hay không lần đó ta bị thương, sau đó ngươi giúp ta băng bó miệng vết thương. Thẩm Uyển sắc mặt có chút tái nhợt gật đầu nhẹ, nàng làm sao có thể quên, lúc ấy toàn thân Tấn Dương đều là máu, bây giờ nhớ lại còn làm nàng sợ hãi. Lần đó ta bị một nữ nhân tên Tiết Sương làm bị thương. Cái gì, ngươi đừng kích động, chuyện là thế này. Sau đó cha liền viết phong thư nói cho ta biết, Tấn Dương từ lần đầu tiên gặp Tiết Sương cho đến lúc đến khuyên Tiết Sương đi đến địa phương khác sống đều kể tất cả cho Thẩm Uyển nghe. Kia Tiết cô nương lớn lên có xinh đẹp hay không? Ách, này, có xinh đẹp hay là không? Thẩm Uyển không bỏ qua nói. Xinh đẹp, này giống như không phải trọng điểm a, ta cũng biết là. Thẩm Uyển cúi đầu nói. Nguyên lai là bởi vì Tiết cô nương kia mà khi đó Tấn Dương thống khổ như vậy, thật sự thích nàng như vậy sao? Vậy bây giờ, cho nên ngươi lần đầu tiên gặp nàng đã vung tiền như rác, hàng đêm đi thanh lâu. Ách, không phải a, ta không phải vì nàng xinh đẹp mới như vậy, ta cùng nàng không có gì. Tấn Dương nhìn thấy Thẩm cúi đầu không thể nhìn thấy nét mặt của nàng, vội vàng làm sáng tỏ. Kia là bởi vì cái gì? Bởi vì, nói không được lý do sao? Không phải, bởi vì, nàng giống người trong lòng ta trước kia. Tấn Dương có chút mất tự nhiên nói. Tâm Thẩm Uyển co giúp người trong lòng trước kia, là người gọi là Tiểu Thiến sao? Cho đến hiện tại cái tên này chính là cái gai trong lòng Thẩm Uyển. Nàng nhớ rõ, lúc uống say Tấn Dương khóc đến làm người ta đau lòng, luôn miệng gọi tên Tiểu Thiến. Tiểu Thiến là ai, hiện tại trong lòng ngươi thế nào? Ách ta, Tấn Dương không biết bắt đầu từ đâu, chẳng lẽ nói với Thẩm Uyển nàng không phải ở thế giới của các nàng, Tiểu Thiến chính là bạn gái trong tương lai thời không? Thẩm Uyển nhìn thấy Tấn Dương ấp úng không đáp được, tâm như bị người khác nắm chặt không thở nổi, chẳng lẽ nói ý nghĩ trong lòng khó khăn như thế sao? Ta mệt nhọc, Thẩm Uyển mặt không chút thay đổi đứng lên, đi đến bên giường cởi bỏ áo ngoài, nằm ở bên trong. Tấn Dương gặp Thẩm Uyển nằm trên giường, cũng cởi bỏ áo ngoài chui vào chăn. Nương tử đại nhân, muốn đưa tay ôm nàng vào lòng nhưng chỉ đưa tay đến thắt lưng đã nghe một tiếng lạnh lùng. đừng đụng ta, chấm, Tấn Dương rụt tay trở về lo sợ, người tức giận a, chuyện này khó nói, lần sau ta sẽ nói cho ngươi biết có được hay không. Tấn Dương lần nữa vươn tay, rồi lại bị Thẩm Uyển cắt đứt, gocchuyenaudio.com, không nói rằng đừng đụng ta. Tấn Dương nghe Thẩm Uyển nói như thế, thở dài, hảo ta nói cho ngươi biết là được, bất quá ngươi không để ta ôm ta liền không nói. Hồi lâu Thẩm Uyển chuyển thân tự động đem tay Tấn Dương đặt bên hông mình. Ngươi mau nói đi, Tấn Dương giật mình lại cảm thấy buồn cười, xít sao ôm lấy Thẩm Uyển. Nói mau, Thẩm Uyển thúc giục, ta nói, trong tâm ta hiện tại chỉ có ngươi. Gạt người kia tiểu thiến cô nương đâu, tiết cô nương nữa a, Thẩm Uyển có chút tránh bàn tay Tấn Dương. Tấn Dương đương nhiên không để Thẩm Uyển tránh thoát, vội vàng ôm chặt nói. Ta không có lừa ngươi, trong tâm ta thật sự chỉ có ngươi, tiểu thiến đã qua, tiết xương kia lại càng không có gì, ta cùng nàng gặp qua vô số lần cũng không có việc gì a, kia vì sao vừa hỏi ý nghĩ trong lòng ngươi thế nhưng do dự, rõ ràng trong lòng còn có nàng kia. Thẩm Uyển kích động nói. Không phải a, ta thề, trong tâm thật sự chỉ có ngươi, ta do dự là không biết nói với ngươi về tiểu thiến như thế nào. Thẩm Uyển nghe xong ngừng dãy dụa, nghe Tấn Dương trả lời. Ai, tiểu thiến là nữ nhân ta biết thật lâu trước đây, có một lần ta ca hát nàng nghe thấy được liền thật thưởng thức, sau đó hai người chúng ta thường xuyên gặp mặt rồi yêu nhau, về sau bởi vì một số chuyện nàng bỏ rơi ta lựa chọn người khác. Tấn Dương đơn giản hóa nói, không nhắc đến chuyện xuyên không tránh cho Thẩm Uyển sợ hãi. Nàng vì cái gì rời ngươi đi, là biết ngươi là nữ nhân sao, vừa bắt đầu nàng đã biết ta là nữ, vậy nàng vì cái gì rời ngươi đi, Thẩm Uyển nắm lấy vạt áo Tấn Dương, bởi ta chưa đủ tốt, không cho nàng cuộc sống nàng mong muốn, cho nên nàng mới rời ta. Đó là nàng không quý trọng ngươi, Thẩm Uyển đề cao âm lượng, mặc kệ nàng có hiểu hay không, ta và nàng cũng là chuyện đã qua. Hảo, đừng nóng giận, ta yêu chính là ngươi, trong lòng chỉ có ngươi. Sắc trời đã khuya rồi, chúng ta mau ngủ đi, nương từ đại nhân. Tấn Dương ôm lấy Thẩm Uyển chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Một hồi trầm mặc Tấn Dương sắp ngủ lại bị Thẩm Uyển lay tỉnh. Quần áo lụa là, nếu như tiếu thiến cô nương lần nữa quay về tìm ngươi nói nàng hối hận ngươi. Ngươi sẽ làm thế nào? Không thể nào, Tấn Dương híp mắt trả lời. Như thế nào lại không thể, vạn nhất nàng hối hận nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Thẩm Uyển có chút bất an nói, lại lẩm bẩm lau bào. Vạn nhất nàng trở lại thì làm sao bây giờ, nàng trở lại đoạt ngươi đi làm sao bây giờ, ta nên làm cái gì? Uyển Nhi, Tấn Dương nắm lấy bàn tay đã có chút lạnh của Thẩm Uyển. Làm sao bây giờ, quần áo lụa là, nàng nếu trở lại, ngươi có phải hay không sẽ rời ta đi? Thẩm Uyển sợ hãi nắm chặt y phục Tấn Dương, hốc mắt đỏ lên. Sẽ không, cho dù trời sập xuống ta cũng không rời ngươi đi. Tấn Dương ôm chặt Thẩm Uyển, hôn lên mái tóc nàng cho nàng cảm giác an toàn. Thật vậy chăng, thật sự, nghe được đáp án của Tấn Dương, thần kinh căng thẳng của Thẩm Uyển buông lỏng xuống. Quần áo lụa là, ngươi phải nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay. Ân, thực xin lỗi, ách, ta chỉ là quá quan tâm ngươi mà thôi cho nên, hôm nay có chút khác thường. Ha ha, như vậy ta mới biết nương từ đại nhân càng ngày càng yêu ta. Càng ngày càng không thể rời bỏ ta. Ân, ta là càng ngày càng yêu ngươi, càng ngày càng không thể rời bỏ ngươi, càng ngày càng sợ hãi mất đi ngươi. Thẩm Uyển núp vào trong lòng Tấn Dương, người vĩnh viễn cũng sẽ không mất đi ta, bởi vì ta là của ngươi. gocchuyenaudio.com, ngoại trừ tiểu thiến cô nương, ngươi trước kia còn thích qua người nào không? Hắc, ha ha, ta hảo khốn a, nương từ đại nhân ngoài trời thật sự không còn sớm, ngươi mau ngủ đi a, nàng cũng không muốn tìm đến phiền toái. Ta biết rõ, ngươi nói trước đi. Quần áo lụa là, Tấn Dương, ngươi đã ngủ sao? Gặp Tấn Dương không phản ứng, Thẩm Uyển nhìn Tấn Dương say ngủ, nhẹ nhàng ở khóe miệng đặt lên một nụ hôn, an tĩnh nằm trong ngực Tấn Dương ngủ thiếp đi. Tấn Dương giả vờ ngủ nhếch miệng lên, đem người trong ngực ôm chặt hơn một chút, Thẩm Uyển như vậy nàng không cảm giác thấy phiền, ngược lại càng thích cách ghen cùng quan tâm đáng yêu của Thẩm Uyển. Cách chương.